Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1728. Khóc chuyện audio.com. Hắn khả năng không phải cao nhất, nhưng là gương mặt kia đi. Toàn trường cứ như vậy một cái. Chỉ là để cho người ta nhìn liền đi đường bất động. Nam sinh bên cạnh đụng đụng cánh tay hắn. Tịch ca, bạn học Tống đứng ở nơi đó thật lâu rồi. Tịch Chiến ngước mắt, cùng thiếu nữ ánh mắt trông mong đối nhau. Nhỏ không thể thấy ngoác ngoác môi. Trầm Mộc Bạch đều nhanh đem bình nước kia cầm cho nóng. Lúc này mới nhìn thấy nam sinh tóc đen hướng về cô đi tới. Đối phương miễn cưỡng nhìn cô một cái. Có việc, con mắt hơi trao lên. Mang theo chút cảm giác thờ ơ, chỉ là cái ánh mắt kia lại là để cho cô trách không được tự nhiên. Trầm Mộc Bạch ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Sau đó đem nước đưa tới nói. Cái kia, đây là cho cậu. Tịch Chiến bình tĩnh nhìn bình nước này mấy giây. Lúc này mới đưa nó tiếp nhận. Khóe môi không ngăn được có chút dương lên. Có rảnh không? Tôi muốn trò chuyện với cậu một chút. Thiếu nữ đôi mắt tròn liêu liêu chằm chằm đi qua. Hắn cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ kia một hồi lâu. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Hai người ngồi một chỗ. Trầm Mộc Bạch khiếp đảm đã hơn nửa ngày. Mới lấy dũng khí nói. Kỳ thật một đoạn thất tình chính là một đoạn trưởng thành. Cậu đừng quá thất lạc, người vẫn là phải nhìn về phía trước. Tịch Chiến hừ cười nói. Lớp phó học tập đến cùng muốn nói cái gì? Trầm Mộc Bạch hít sâu nói. Cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ có cái bạn gái thứ hai. Tịch Chiến nhíu mày, cho nên lớp phó học tập ý nghĩa đây là muốn cùng tôi hợp lại sao? Hắn thời điểm nói chuyện, thân thể có chút nghiêng đến. Một mặt giống như cười mà không phải cười. Trầm Mộc Bạch liên tục lui về sau. Mặt đỏ lên, dĩ nhiên không phải, tôi chỉ là muốn nói cho cậu. Trường học này có nhiều nữ sinh thích cậu như vậy. Cậu nhất định có thể tìm tới so với tôi tốt hơn. Tịch Chiến thân thể lùi ra sau. Lười biếng nói, cậu tới chính là muốn nói cái này. Trầm Mộc Bạch gật đầu. Tịch Chiến, cậu thích dạng gì, tôi có thể giúp cậu tìm. Tịch Chiến ánh mắt mạn bất kinh tâm rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu nữ mềm mại. Không nhanh không chậm nói. Vậy cậu nhớ cho kỹ. Cậu nói, không nghĩ tới đối phương sẽ thống khoái như vậy. Trầm Mộc Bạch thần sắc kinh hỉ, vội vàng bắt được giấy bút chuẩn bị kỹ càng. Nghiêm túc lắng nghe, Tịch Chiến lười biếng nói. Vóc dáng nhất định không muốn cao. 1m5 mấy liền tốt. Trầm Mộc Bạch. Dáng dấp đi, liền theo lớp chúng ta cái tiểu bằng hữu nào đó không sai biệt lắm. Tịch Chiến nói bổ sung. Còn có một chút, chính là sợ ma. Trầm Mộc Bạch tức giận. Ai sợ ma, cô thật đúng là tức quá. Nhịn không được trừng mắt người này. Tịch Chiến, cậu cố ý có phải hay không? Nam sinh tóc đen một mặt bình tĩnh nói. Ai bảo tôi đây thích bạn gái tôi? Tìm người cũng không phải giống cô ấy liền không thể. Trầm Mộc Bạch cũng không quay đầu lại đi mất. Buổi tối cô liền nằm ở trên giường xem chừng. Sau đó đã cảm thấy cả người cũng không tốt. Hệ thống, lúc trước ta và Tịch Chiến kết giao không phải hắn nói ra trước sao? Đúng nha, rõ ràng chính là chính hắn nói nha. Hiện tại chia tay khiến cho ta giống đàn ông phụ lòng một dạng. Quan trọng nhất là hắn vậy mà không học tập. Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức. Cho nên cô quyết định không mang hạch đào cho người này. Trường học muốn cử hành đại hội thể dục thể thao. Trầm Mộc Bạch bị ép chọn một chạy cự ly dài. Cô có chút ít phiền muộn. Này cũng đã qua hơn nửa cái học kỳ. Làm sao lại là không thấy lớn lên bao nhiêu. Trái lại Tịch Chiến, giống như vừa cao hơn như vậy một chút. Không khỏi có chút ước ao ghen tị chằm chằm tới. Tịch Chiến hôm nay vẫn là không có làm bài tập. Hắn đang chơi trò chơi. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy cảm giác rất khó chịu. Thế là cô quyết định đem lời nói mở ra mà nói, cách chương.